Xuyên nhanh ta trích lời cha Nam mà vấn đỉnh đại đạo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, iCoffee0011 Minh Tiêu chọn chính là một chậu hoa tạo hình bát giác, hoa văn trôi chảy xinh đẹp, cổ xưa thâm trầm, lại làm bằng sứ. Đương nhiên, càng quan trọng một chút là, nó thực rắn chắc. Không, vô cùng rắn chắc, cụ thể từ tiếng vang đinh tai nhức óc, có thể thấy Phương Gia dùng giá cao mua tới. Cánh cửa lõm một vùng lớn. Hệ thống hai mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thao tác lẳng lơ của ký chủ. BI phát hiện nó thế nhưng không chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí còn có một loại cảm giác nhận ai lập định. Quả nhiên như thế. Sự tình như đập tài sản. Ở xã hội hòa bình rất ít thấy. Nhưng ở khu biệt thự xa hoa này. Gái chị cánh cửa đi đôi với công năng tương xứng. Vì thế ở nháy mắt khi ván cửa vỡ tan. Âm thanh cảnh báo bén nhọn chói tai kèm đó vang lên. Đầu sỏ gây tội vô cùng hài lòng với hiệu quả này, phủi phủi rồi khoanh tay đứng sang một bên, trong chốc lát, tiếng kinh hô cùng với la hét ầm ĩ, đèn trong phòng sáng lên. Cùng lúc đó, Phương Cảnh Phong bị thức giấc cũng đi xuống dưới lầu, trong phòng khách mẹ Phương cùng bà nội Phương vẻ mặt kinh hoàng ngồi trên sofa, mấy người hầu trong tay cầm đồ vật vẻ mặt cảnh giác đứng ở cửa, mà cha gã cầm di động, cau mày gọi điện thoại. Bà nội Phương nhìn thấy cháu trai ngoan. Nhanh nhóm hướng gã vẫy tay. Nhị trụ, mau tới đây, cha con đang gọi điện cho bảo an, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ai u, cũng không biết đêm hôm lại xảy ra chuyện gì. Phương Cảnh Phong trần chờ một chút, gã trong lòng có chút bất an. Loại cảm giác này bắt đầu từ buổi tối khi gã trở về phát hiện Minh Tiêu không ở nhà, nhất thời giận dỗi, sửa lại mật khẩu trong nhà. Nghĩ đến nữ nhân kia đến bây giờ còn không có trở về. Gã bực bội đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Trong vườn có mấy cái đèn, vì tránh ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi mà bật không quá sáng. Nhưng công năng chiếu sáng đơn giản vẫn phải có. Gã lang thang không có mục tiêu nhìn, một thân ảnh xa lạ lại quen thuộc rơi vào trong mắt gã. Có lẽ là cảm giác được tầm mắt dừng ở trên người mình. Thân ảnh kia quay đầu, ánh đèn tối tăm làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch thẳng tắp đối diện với gã. Phương Cảnh Phong hít sâu một hơi. Quay đầu, động tác kéo bức màn liền mạch lưu loát. Chờ gã phản ứng lại bản thân vừa làm gì, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Phương tiên sinh, mọi người ở trong phòng sao? Hẳn là bảo an tới. Một người hầu nói rồi định mở cửa. Từ từ, Phương Cảnh Phong theo bản năng cao giọng ngăn động tác của người hầu, bất thình lình như vậy, mọi người đều khó hiểu. Mày lại muốn làm gì? Cha Phương vốn là đối chính mình cái này ham ăn biếng làm nhi tử bất mãn. Lúc này giấc ngủ không đủ, tính tình kém, tức giận hỏi xong, thấy phá của nhi tử ấp úng nói không nên lời, mày nhăn lại tự mình đi qua mở cửa. Đứng trước cửa là nhân viên bảo vệ quen thuộc, thân hình cường tráng gương mặt hắc hắc, gương mặt hàm hậu cười xấu hổ, anh bảo vệ gãi gãi đầu nói. Chẳng là, Phương tiên sinh, chúng tôi gặp cô Lý ngoài cửa, cô ấy thừa nhận là cô ấy phá cửa, nói là khóa không mở được, không phải có kẻ trộm. Anh bảo vệ nói xong nghiêng người, để lộ người bị thân hình anh ta ngăn trở phía sau. Cha Phương nghe được lời giải thích không đáng tin cậy của bảo an, vốn là muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy con dâu út đứng ở cửa, lại không thể không tự kiềm chế xuống. Ánh mắt sắc bén của ông ta liếc Minh Tiêu một cái, quay đầu chậm chạp nói với bảo an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy hôm trước trong nhà sửa lại mật mã, con trai với con dâu út nhà tôi mới đi tuần trăng mật về. Quên nói với hai chúng nó, tạo thành hiểu lầm. Phiền toái các anh rồi, gã qua loa mà viện một cái cớ, bảo an cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ cần xác định không phải vấn đề an toàn của cư dân là được. Đi làm ở nơi tụ tập kẻ có tiền thế này, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, là nguyên tắc tối ưu nếu muốn kiếm tiền. Bảo an đi rồi, Minh Tiêu nghênh ngang đi vào phòng khách, phi thường tự nhiên ngồi xuống trên sofa đơn. Thấy tầm mắt mọi người nghi vấn dừng ở trên người cô cũng không hoảng loạn, gọi một người giúp việc cười cười nói. Phiền lấy giúp tôi cốc nước. Cô gái mặt tròn tròn trùng hợp bị giao việc ngơ ngác vâng dạ một tiếng, nhanh chóng bưng chén nước lại đây. Cô bây giờ còn có tâm tình uống nước. Cha Phương thấy cô con dâu này vẻ mặt nhàn nhã, không hề ăn năn, không muốn giải thích, bàn tay to thô ráp đột nhiên chụp trên bàn trà. Đây là dấu hiệu gã tức giận. Cha Phương mấy năm nay việc làm càng lớn, khí chàng và uy nghiêm cũng càng ngày càng tăng, thời điểm gã thật sự phát hỏa, ngay cả bà nội Phương là mẹ cũng không dám nói lời nào. Minh Tiêu lại thích ứng rất tốt, càng đối lập với ông chồng mới cưới đứng một bên sợ run chứng. Cô lại uống một ngụm nước, cảm giác giọng nói trở nên dễ chịu hơn mới dựa lưng về sau, chân dài bắt chéo hỏi lại. Mật mã vô duyên vô cớ bị sửa, vân tay bị xóa, không vào được cửa là tôi sai. Tôi không được có tâm tình uống nước à, nghe lời này, mẹ Phương bên cạnh mày nhăn lại. Cái gì sửa mật mã ở cửa không có ai động vào, tôi thấy cô là cố ý, bà ta lại nghĩ tới thái độ làm lơ của Minh Tiêu buổi chiều, thanh âm càng cao. Tôi còn chưa nói cô đâu, cô nhìn xem bộ dáng của cô, mặt vẽ như quỷ, con gái đứng đắn nhà nào ở bên ngoài lêu lổng đến giờ này mới về nhà. Lý Minh Tiêu cô không biết xấu hổ, cũng đừng làm hỏng thanh danh Phương gia chúng tôi. Nói đúng, bà ta vừa dứt lời, bà nội Phương theo sát gật đầu. Đôi mẹ chồng cô dâu plastic này nhất trí đối ngoại ăn ý cực kỳ kinh người, bà nội già oán trách mà nhìn về phía cha Phương. Con cưới về cho nhị trụ cái kiểu người gì đây, yêu lý yêu khí, còn không tôn kính trưởng bối, buổi chiều ta chỉ hỏi một chút bọn nó đi chơi tuần trăng mật thế nào, cháu dâu không muốn tiếp lời ta thì thôi, còn dám mở miệng châm chọc, chọc ta huyết áp đều đi lên, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cha Phương vừa nghe lời này, khẩn trương đến bên cạnh lão mẫu thân, vẻ mặt lo lắng hỏi. Mẹ bị huyết áp cao sao không bảo con, có cần gọi bác sĩ không? Minh Tiêu nhìn cảnh tượng mẫu từ từ hiếu cảm động ở đối diện mà trợn trắng mắt. Tầm mắt cô dừng ở trên người Phương Cảnh Phong đang tránh một bên, khóe môi cong lên, nhìn đối phương ngoắc ngoắc tay. Phương Cảnh Phong tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn phi thường bất mãn với tư thế gọi chó này, nghĩ đây là nhà mình, Minh Tiêu lớn mật. Cũng không dám làm trò đánh người trước mặt trưởng bối, gan chó không kiên nhẫn nói. Lý Minh Tiêu, cô gả đến đây thì phải tuân theo quy củ Phương gia, hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ trưởng bối, làm tốt bổn phận, những chuyện này cô làm không tốt, làm sao xứng làm vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã đến bây giờ vẫn tự nguyện cho rằng, Minh Tiêu đang dùng một phương thức khác thu hút sự chú ý của gã, trong mắt Phương Cảnh Phong. Đàn bà đã gả cho người thì đương nhiên nên một lòng toàn bộ với nhà chồng, dịu ngoan săn sóc, chịu thương chịu khó, về phần lý do. Đàn bà không dựa vào chồng, lấy chồng sinh con, chăm sóc gia đình, không thực hiện sứ mệnh trời sinh này, còn định làm cái gì? Những lời trước kia ở trên thuyền chỉ là lời nói khi tức giận, đàn bà sao có thể giống đàn ông trái ôm phải ấp? Minh Tiêu nhìn người một nhà đúng lý hợp tình, trong lòng một trận ghê tớm, cô nói với hệ thống. Quỷ quỷ, mi xem, động vật còn hiểu được phân công theo năng lực, không lấy giới tính luận cao thấp. Uổng công vài nhân loại tự xưng là sinh vật cấp cao, đầu óc lại chẳng bằng súc sinh, thật là vừa tiện, vừa buồn cười. Hệ thống ở không gian tán đồng mà gật đầu, đạo lý ta đều hiểu, chính là cái từ nhân loại này, nó nghe như thế nào cảm thấy có điểm không đúng đâu. Cách chương.